Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 44, lừa giết Triệu Quân. Thiên hạ vô số cường giả, tất cả đều hít một hơi lạnh. Bạch Khởi triển lộ thực lực, nhượng bao nhiêu người nhất thời vô pháp tiếp nhận, một cái Tần quốc tướng lãnh, một cái Doanh tứ hải thuộc hạ thôi. Thực lực lại có khủng bố như thế. Triệu Quát kiếm đạo coi như chưa quen thuộc, nhưng cũng là có thể áp chế Vương Tiễn a. Bây giờ thật giống như một cái bóng một dạng, bị Bạch Khởi đánh tới đánh lui, bay tới bay lui giữa không trung, bị không ngừng chém bay Triệu Quát máu me khắp người, mặt lộ vẻ sụp đổ hình dạng. Phía dưới Vương Tiễn, Phù Tô một bộ đương nhiên, chỉ có Tuân Tử lấy tay lấy ra một cái hộp nhỏ. Tiên sinh, người đây là trang tử ngày xưa tặng cho Tác Hạ học cung. Vương Tiễn hiếu kỳ nói. Tuân Tử gật gật đầu, nhẹ nhàng mở ra hộp. Hô, một cái tiểu hồ điệp từ trong hộp xuất hiện, bay vào Tuân Tử đầu ngón tay. Tô Tần, Vương Tiễn cùng một chỗ hiếu kỳ nhìn về phía Tuân Tử. Tốt, Bạch Khởi tướng quân, có thể đem hắn đưa tới. Tuân Tử ngẩng đầu nhìn lên trời. Tuân Tử thông qua đại đạo, đem thanh âm truyền hướng Bạch Khởi. Bạch Khởi thần sắc nhất động, trong tay lại lần nữa nhất đao mặt vỗ xuống. Oanh, Triệu Quát giống như lưu tinh trụy lạc, trong nháy mắt bắn về phía khắp nơi. A, Triệu Quát sụp đổ gào thét lấy. Giờ khắc này, Triệu Quát đã nhận mệnh chính mình thất bại, ngày xưa kiêu ngạo, toàn bộ hóa thành sụp đổ bọt nước, hiện tại chỉ cầu dừng lại, dừng lại. Triệu Quát liền muốn rơi xuống mặt đất thời khắc, Bạch Khởi tốc độ càng nhanh tới phía dưới, lấy mặt đao nâng lên một chút, oanh, Triệu Quát dừng lại, một cỗ đại phong bao phủ tứ phương. Tại Triệu Quát vẫn không có phản ứng ra chuyện gì xảy ra thời điểm, Tuân Tử lấy tay một điểm hắn mi tâm. Ông, đầu ngón tay hồ điệp trong nháy mắt chui vào Triệu Quát trong mi tâm. Triệu Quát bốn phía trong nháy mắt toát ra từng tầng bạch vụ. Đây là, Vương Tiễn hiếu kỳ nói, trang tử mộng cảnh, mượn Triệu Quát tâm tình sụp đổ thời khắc, tâm thần buông lỏng, có thể nạy ra lấy hắn một đoạn ký ức. Tuân Tử trịnh trọng nói. Ô, Phù Tô thần sắc nhất động. Bạch Khởi, thủ hộ tứ phương, không khiến người ta tới gần. Tuân Tử trầm giọng nói. Vâng, Bạch Khởi ứng tiếng nói. Bạch vụ bao phủ tứ phương, trung tâm chi địa, Triệu Oát không nhúc nhích, hai mắt hơi hơi ngốc trệ. Ngay tại lúc đó, Trường Bình cách đó không xa công tử già, ngồi xếp bằng, đầu ngón tay cũng ngừng lại một con bướm, đang chậm rãi kích động cánh, nhìn như Tuân Tử tại thi pháp, kỳ thực, chính thức thi pháp lại là công tử già, chỉ là công tử mượn tay người khác đoạn tương đối cao minh, không người phát hiện thôi. Long Dương quân thủ hộ ở một bên, liền thấy, tại Tuân Tử, Phù Tô, Vương Tiễn trước mặt bạch vụ bỗng nhiên xuất hiện một trận huyền ảo hình ảnh. Trong tấm hình, tựa như một cái cực kỳ u ám đại điện, Triệu Quát đứng tại u ám đại điện miệng, hai mắt mờ mịt, tựa như quên chính mình làm sao tới. Triệu Quát, trong đại điện một thanh âm vang lên, Triệu Quát đột nhiên giật mình, nhìn về phía đại điện, nhất thời e ngại quỳ lạy, bái kiến chủ nhân. Triệu Quát cung kính nói. Triệu Quát khẽ ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy một người mặc khoan bào hắc ảnh lão già. Lão già kia đưa lưng về phía Triệu Quát, trước mặt trưng bày một cái bàn cờ, trên bàn cờ hắc tử, bạch tử giao thoa, một cái bóng lưng tại một mình đánh cờ lạc tử bên trong. Trang tử đến Triệu Quốc, lão già bình tĩnh nói. Vâng, chủ nhân. Chủ nhân để cho ta thay chú ý Cồn Cát Cung, giám thị Triệu Ung, giờ phút này, Cồn Cát Cung bị đại lượng kiếm tu vây quanh. Tiểu nhân nhìn thấy Đặng Lăng Tử, Triệu Quát cung kính nói, Triệu Ung, năm đó nhượng hắn không nên vọng động, lại tự cho là đúng, bây giờ bị Trang Tử tìm tới cửa đi. Hừ, lão giả lạnh lùng nói, chủ nhân, là Trang Tử tìm đến, này Triệu Ung còn có thể trốn được. Triệu Quát kinh ngạc nói, không kịp, lão giả âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là, chủ nhân không phải nói, Triệu Ung kiếm đạo cường đại, có thể làm ngài trợ thủ đắc lực à. Triệu Quát lo lắng nói, không sao, Triệu Ung vì thủ tín tại ta, bị ta trao tặng chú ấn thời điểm, đã từng dùng hắn kiếm đạo phát thể. Triệu Ung nếu như có gì ngoài ý muốn, ta có thể y theo thể ước lấy hắn kiếm đạo. Lão giả trầm giọng nói, a, Triệu Quát kinh ngạc nói, hai người tại u ám đại điện chờ một đoạn thời gian. Bỗng nhiên, tại lão giả kỳ bàn chi thượng, mơ hồ xuất hiện Trang Tử, Triệu Ung hư ảnh, tựa như đem lúc ấy Trang Tử cùng Triệu Ung lúc đối chiến quang ảnh bắn ra tại kỳ bàn chi thượng. Liền thấy Trang Tử lấy thiên tử chi kiếm đệ tam thức, ầm vang đem Triệu Ung chảm sát, cũng liền tại Triệu Ung bị chảm sát trong nháy mắt. Trên bàn cờ, Triệu Ung quang ảnh đỉnh đầu, toát ra một thanh tử sắc tiểu kiếm hư ảnh. Ba, lão giả dò xét tay nắm chặt này tử sắc tiểu kiếm, bỗng nhiên kéo một cái, tựa như vượt qua hư không. Đêm này tiểu kiếm từ Triệu Ung chỗ bắt tới, tử sắc tiểu kiếm vừa vào đại điện, nhất thời một cỗ sắc bén cùng cực kiếm khí gào thét tứ phương. Đây là, Triệu Quát cả kinh kêu lên, đây là Triệu Ung thực hiện lời hứa, Triệu Ung kiếm đạo, bây giờ quy ta, lão giả trầm giọng nói, Triệu Ung kiếm đạo, Triệu Quát kinh ngạc nói, Triệu Quát, tại... Ngươi tại Triệu Quốc, ẩn núp sâu nhất, tiếp đó, còn muốn ngươi bốn phía bôn ba, làm dụng tâm làm việc. Lão giả trầm giọng nói, vâng, thuộc hạ nhất định dựa theo chủ nhân phân phó làm việc. Triệu Quát cung kính nói, lão giả tay hất lên, này tử sắc tiểu kiếm trong nháy mắt bắn vào Triệu Quát mi tâm. A, Triệu Quát phát ra một tiếng thống khổ kêu to. Nhưng, sau một khắc, lại lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này Triệu Ung kiếm đạo, liền ngươi giữ lại, chờ sau ta mệnh lệnh. Lão giả trầm giọng nói, vâng, Triệu Quát cuồng hỉ kêu. Hình ảnh nhất truyền, này u ám đại điện liền biến mất. Tiếp theo, là Triệu Quát một số tiềm phục tại Triệu Quốc sinh hoạt hình ảnh. Quang ảnh tốc độ rất nhanh. Tựa như Triệu Quát đang nhớ lại quá khứ trí nhớ. Đáng tiếc, Triệu Quát chưa từng có gặp lại qua lão giả. Thẳng đến lão giả phái người truyền tới một mệnh lệnh, Triệu Quát nỗ lực thúc đẩy Trường Bình bán kiếm, đi theo Liêm Pha đội ngũ. Đến đây Trường Bình chi địa, mà Triệu Quát còn khống chế lấy một người nam tử, lại là Tiền Triệu Vương Triệu Hà. Tại Trường Bình chi địa, ôm cây đợi thỏ, Triệu Quát giả ý trốn xe ngựa, che giấu tay mắt người, đồng thời bức bách Triệu Hà hấp dẫn Đặng Lăng Tử chú ý. Làm Đặng Lăng Tử nhìn thấy Triệu Hà kinh ngạc chủ quan lúc, cùng Triệu Hà phối hợp, trong nháy mắt tuyệt sát Đặng Lăng Tử. A, Phù Tô biến sắc, bởi vì Đặng Lăng Tử thân tử nháy mắt, hình ảnh kia nhìn Phù Tô vô cùng đau lòng. Si. Ngâm, một kiếm tới cũng nhanh, đi đây nhanh, ám sát Đặng Lăng Tử. Triệu Quát cũng giết Triệu Hà, mang theo Triệu Hà thi thể, trốn trong xe ngựa, ẩn núp đi. Sau đó, đều là tất cả mọi người biết nhớ lại. Triệu Quát, ta giết ngươi, Phù Tô mặt lộ vẻ bi phẫn nói. Triệu Quát tại Phù Tô hô hoán dưới, tựa như khẽ run lên, muốn thanh tỉnh. Cũng vào thời khắc này, Triệu Quát đỉnh đầu, tựa như toát ra một đạo tử quang, lại là tại chỗ xa xa một cái u ám đại điện. Quỷ Ức Tử một mực chú ý Triệu Quát tình huống, kỳ bàn chi thượng, cũng có được Triệu Quát hư ảnh, nhìn lấy hư ảnh trong Triệu Quát không nhúc nhích, Quỷ Úc Tử liền minh bạch, Triệu Quát giờ phút này xảy ra vấn đề. Tuy nhiên không rõ ràng trong sương mù khói trắng Triệu Quát đem chính mình trí nhớ bại lộ. Nhưng, Quỷ Úc Tử cảnh giác phát hiện Triệu Quát xong. Hừ, Quỷ Úc Tử hừ lạnh một tiếng, lấy tay, đi bắt hướng trong bàn cờ Triệu Quát hư ảnh đỉnh đầu màu tím. Lại là này Triệu Ung kiếm đạo, này một thanh tử sắc tiểu kiếm. Ngay tại Quỷ Cốc Tử muốn bắt đến này tử sắc tiểu kiếm, muốn đem hắn từ chỗ xa xa kéo vào trước mặt một sát na, bỗng nhiên lại một cái tay hình hư ảnh bỗng dưng mà hiện, đoạt tại Quỷ Cốc Tử trước đó, một phát bắt được này tử sắc tiểu kiếm. Cái gì? Quỷ Úc Tử sầm mặt lại. Lại là giờ khắc này ở trường bình cách đó không xa công tử già. Này Triệu Quát mộng cảnh nhớ lại, đều là công tử giả một tay thúc đẩy. Nhìn lấy hắn trong trí nhớ hình ảnh, công tử giả cũng triệt để minh bạch Triệu Quát kiếm đạo từ đâu tới. Rõ ràng cũng là Triệu Ung. Giờ phút này, công tử giả nhạy cảm cảm giác Triệu Quát đỉnh đầu màu tím. Trong nháy mắt vượt qua mộng cảnh, đưa tay phải ra một thanh nắm qua. Quỷ Úc Tử trước mặt có cái Triệu Quát hư ảnh, mà thi triển mộng cảnh đại pháp công tử mặt nạ trước cũng có một cái Triệu Quát hư ảnh. Hai người đồng thời xuất thủ, Quỷ Úc Tử bởi vì chủ quan, thế mà bị công tử giả trước bắt lấy. Oanh, Quỷ Úc Tử trước mặt bàn cờ run lên bần bật, tựa như lực lượng nào đó nổ tung. Quỷ Úc Tử một tay bắt một cái không, người nào cướp ta đồ vật. Quỷ Úc Tử đột nhiên đứng dậy cả giận nói. Một chỗ khác, công tử giả lại lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt một thanh tử sắc tiểu kiếm. Triệu Ung kiếm đạo, công tử giả kinh ngạc nói. A, Tần quân doanh, kiếm đạo bị nhổ. Triệu Quát đột nhiên thống khổ kêu to một tiếng, tỉnh táo lại. Cũng liền tại tỉnh táo lại trong nháy mắt, nhìn thấy Phù Tô phẫn nộ một cái quyền đầu. Chết! Phù Tô gào thét lấy. Oanh! Triệu Quát bị nhất quyền đánh bay ra ngoài, rơi vào hai trong quân. Bốn phía bạch vụ cũng lóe lên biến mất. Triệu Quát triệt để tỉnh táo lại, máu me khắp người, không ngừng sờ lấy vết thương chằng chịt chính mình. Ta kiếm đạo đâu? Ta kiếm đạo đâu? Các ngươi đối ta làm cái gì? Làm cái gì? Triệu Quát sợ hãi giống nói. Tuân Tử khe khẽ thở dài. Đáng tiếc, cổ thực tộc tam quân thống soái quá mức giảo hoạt. Cho dù Triệu Quát cũng chỉ gặp qua này một mặt mà thôi. Vẫn là đưa lưng về phía hắn. Một trận dò xét mộng, vẻn vẹn chỉ thấy ngần ấy, nhượng Tuân Tử một trận thất vọng. Nhưng nơi xa công tử giả lại không cho là như vậy. Công tử giả lại cảm thấy vừa rồi thu hoạch cực lớn. Này U Ám đại điện, nhất định có tìm ra Quỷ Cốc Tử chỗ bí mật. Công tử, Bạch Khởi nhìn về phía Phù Tô. Cổ thực tộc chó săn, tính cách đại biến, không có khả năng lại thẩm vấn ra cái gì. Tuân Tử lắc lắc đầu nói, đem áp giải đến Đặng Lăng Tử lăng mộ tiến. Ta muốn tự tay giết hắn. Phù Tô âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Bạch Khởi dậm chân muốn đi qua. Triệu Quát cũng đột nhiên giật mình, biết hôm nay xong đời. Đột nhiên, Triệu Quát mặt lộ vẻ dữ tợn. Bạch Khởi, ngươi gạt ta. Ta minh bạch, các ngươi là gạt ta. Gạt ta tới nơi đây chiến trường. Các ngươi là cố ý dẫn ta bại lộ. Triệu Quát cũng không ngu ngốc. Nếu không làm sao lại bị Quỷ Cốc Tử tín nhiệm. Chỉ là lần này công tử già, Phù Tô phối hợp quá tốt, đến mức Triệu Quát tại không chi bạch lên thực lực tình huống dưới mắc lừa. Một khi thanh tỉnh, Triệu Quát biết hết thảy đều xong. Muốn ta chết? Hừ, ta liền là chết cũng phải gặm hạ các ngươi một miếng thịt. Tam quân ma hóa, giết nơi này Tần quân. Giết! Triệu Quát giống to một tiếng, Bạch Khởi trong mắt giận dữ, một chân đem Triệu Quát giẫm tại dưới chân. Thế nhưng là, 45 vạn triệu quân, tại Triệu Quát ra lệnh một tiếng, đột nhiên trên mặt che kín hắc sắc phù văn, từng cái song mắt đỏ bừng, tựa như hóa thành ma đầu, giống 45 vạn đại quân, trong miệng hàm răng đột nhiên thật dài, hóa thành răng nanh ma đầu, bay thẳng tần quân mà đi. Cái gì? Bạch Khởi biến sắc, giống 45 vạn đại quân điên, liều lĩnh vọt tới, bắn tên. Tần quân có tướng lãnh hạ lệnh, bành, bành, bành, nhất thời, đại lượng mưa tên bắn vào chúng triệu quân thể nội. Đáng tiếc, chúng triệu quân bởi vì ăn chú ấn ma hóa tán, đã thụ triệu quát không chế hóa ma, nào có tránh né ý thức. Mưa tên nhập thể, bắn chết không ít, nhưng, càng nhiều lại là vọt tới tần quân trước mặt. Ầm ầm, hai quân giao chiến. Nhất thời tạo thành tần quân vô số thương vong. Những cái này ma hóa triệu quân lực lớn vô cùng, ôm lấy một cái tần binh liền gặm cắn hắn cổ lỗ tai, kéo xuống từng mảnh huyết nhục. Tốt không khủng bố a. Rất nhiều tần quân đều bị bọn này triệu quân ma hóa hù đến, còn không ngừng tay. Bạch Khởi tức giận nhìn về phía dưới chân triệu quát, ha ha ha ha ha ha ha, vô dụng, vô dụng, bọn họ ma hóa, ai cũng cứu không, ta liền là chết, cũng phải bọn họ cùng các ngươi tần quân đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, triệu quát giữ tợn cười to nói, oanh, Bạch Khởi một chân đem lồng ngực dẫm ra một cái đại lỗ thủng. Triệu quát ngất đi, thế nhưng là triệu quân vẫn như cũ như giống như ma quỷ quấn lấy triệu quân. Tuân tử giương tay vồ một cái ma hóa triệu quân đến trước mặt, lấy hạo nhiên chính khí qua tịnh hóa. Nhưng, này triệu quân chúng chú ấn ma hóa tán, căn không phải hạo nhiên chính khí có khả năng giải khai. Triệu quân làm sao nổi điên? Nhập ma, làm sao hiểu biết, làm sao hiểu biết? Tuân tử lo lắng nói, nơi xa. Công tử giả cũng bắt một cái nhập ma triệu quân, sắc mặt một trận khó coi. Công tử, cái này triệu quân là cùng loại đệ nhị chú ấn, đệ tam chú ấn, chỉ là loại này chú ấn lại càng dễ thi triển. Năm đó thuần vu khôn điểu ma đại quân, thế nhưng là hoa thiên đại đại giới cùng thời gian mới dự trữ, triệu quát chỉ dùng một đêm. Liền chú ấn hóa những cái này triệu quân, lại có cực lớn tác dụng phụ. Công tử giả sắc mặt khó coi nói, có thể giải trừ sao? Chuyển thế đầu thai, muốn bọn họ chết, không chết cũng không được. Ta có thể giải, nhưng, rất chậm, giải khai mấy cái chú ấn. Này còn lại triệu quân, cũng bởi vì thời gian không đủ, mà đều sẽ linh hồn gặp ăn mòn biến thành si ngốc. Công tử giả sắc mặt khó coi nói, nơi xa, Phù Tô nhìn thấy tần quân mảng lớn thụ thương, sắc mặt một trận khó coi, đã đi theo triệu quát, vậy liền toàn bộ giết, hố chôn Trường Bình, để dùng cho Đặng Lăng Tử chôn cùng. Phù Tô âm thanh lạnh lùng nói, vâng, Vương Tiễn ứng tiếng nói, chờ một chút, bọn họ chỉ là phổ thông, tuân tử có chút lo lắng. Giết, Bạch Khởi hét lớn một tiếng, oanh, vô số kiếm khí, đao khí xông vào chiến trường. Trong lúc nhất thời, triệu quân tử vong vô số, Phù Tô giờ phút này báo thù sốt ruột, chỗ nào quan tâm bọn này ma hóa triệu quân chết sống. Nắm lên Vương Tiễn trường kiếm, đi đến triệu quát trước mặt, oanh, một kiếm, Phù Tô chạm triệu quát đầu người. Bạch Khởi, Vương Tiễn xuất thủ, không có quân trận cùng chỉ huy triệu quân, giờ phút này căn không chịu nổi một kích. Tuy nhiên ma hóa hung mãnh không ít, nhưng bởi vì ma hóa không có tổ chức năng lực, nhất thời bi thảm sát hại, cũng không lâu lắm thời gian, 45 vạn triệu quân liền cùng triệu quát cùng một chỗ chết tại tần quân trong tay. Bạch Khởi giết người nhiều nhất, cuối cùng đem 45 vạn đại quân hố chôn Đặng Lăng Tử lăng mộ cách đó không xa. Mặt trời chiều ngã về tây, Phù Tô nhìn lấy bị hố chôn 45 vạn triệu quân, lại một chút cũng không vui, ngồi tại Đặng Lăng Tử trước mộ, con mắt lại lần nữa đỏ bừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.